Hokage chi tối cường chakra. Tác giả, Thanh Phong. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 73, trở lại Konoha. Nơi này không gian, liền hiện ra chính là u tối sắc điệu. Khắp nơi đều là cao thấp không đồng đều hình lập phương vật thể. Phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn không thấy đường chân trời. Dường như vô biên vô hạn một dạng, mà chính là ở nơi này không gian quỷ dị trong. Một cái toàn thân ăn mặc đen nhánh quần áo nam nhân ngồi ở trong đó một cái hình lập phương vật. Kiến trúc bên trên, một chân rũ xuống, Yagura chết sao? Hắn mặt bên trên mang theo một cái đơn chân vịt mặt nạ. Đơn chân vịt trong, ở nơi này u ám sắc điệu trong không gian. Phóng xuất ra huyết hồng quang mang. Ba đôi đen nhánh câu ngọc đặc biệt nổi bật. Giết hắn đi nhân là Mei Terumi. Bất quá, đánh bại hắn cũng là Uchiha Shiva. Chưa từng nghe qua tên A. Ngữ khí của hắn bình tĩnh, nhưng là có thể rõ ràng nghe ra một tia nộ khí. Mất đi đệ tử Mizukage, hơn nữa còn là Sanbi Jinchuriki, cái này cái quân cờ, để hắn kế hoạch có dao động. Là, vâng, đúng, Uchiha bộ tộc nhất mới xuất hiện thiên tài sao? Không đơn giản a, nếu có thể đánh bại hoàn mỹ khống chế vĩ thú Jinchuriki. Hơn nữa, hắn không nhận biết nói, liền đại biểu tuổi tác so với hắn còn muốn nhỏ, chắc là tân sinh đệ nhất. Có thể hảo hảo lợi dụng một chút. Bất quá, trước đó, Sanbi mất đi vật chứa, liền thoáng để chỗ hắn với lưu vong trạng thái A. Ha ha ha ha, hắn âm trầm nở nụ cười. Quỷ dị này tiếng cười, ở mảnh này không gian kỳ dị trong khắp nơi quanh quần. Tự nhiên uyển chuyển, sắc bén đường phân cách ở trên đường rút lui. Shiva mấy tử đã đến cực hạn, chakra hao hết. Vĩ thú chakra còn tránh ở trong thân thể không có chuyển hóa. Hơn nữa, thân thể cũng thụ thương nghiêm trọng. Cánh tay trái chặt đứt. Hơn nữa, đầu khớp xương hẳn là nát. Đang rút lui thời điểm, Shiva rốt cuộc nhịn không được ngã xuống. Kakashi cùng Shisui hai người liền vội vàng đem Shiva đỡ lấy. Shiva, người thế nào? Đừng nói nữa. Nhanh tiện hắn đến bệnh viện. Shisui đem Shiva cõng trên lưng, bởi vì lần này nhiệm vụ cực độ cơ mật, vẫn là lẻn vào cùng thu hoạch tình báo, cho nên cũng không có phân phối chữa thương ninja, bởi vì căn bản không có ngờ tới sẽ bạo phát chiến đấu như vậy. Không phải không cần lo lắng, ta ngủ một giấc liền. Lưu lại còn chưa nói hết lời, Shiva ý thức liền lâm vào trong bóng tối. Shiva chính mình cũng không biết ngủ bao lâu. Chờ hắn tỉnh lại thời điểm, trợn mở mắt nhìn đến là xa lạ trần nhà. Đây là... Shiva nhất thời quay người bò dậy, lại phát hiện mình toàn thân đều bó thạch cao. Nơi này là... y viện. Shiva giật mình, lập tức vừa dùng lực, răng rắc một tiếng, thạch cao tại chỗ liền bể nát. Shiva đánh bắt đầu cánh tay trái của mình, vặn vẹo một cái. Cũng không có gì đáng ngại. Cái này chữa thương kỹ thuật Kazuma không phải là dùng để trưng cho đẹp à. Dĩ nhiên ngủ một giấc thì tốt rồi. Shiva hít thở sâu một hơi. Sau đó chậm rãi phun ra. Nhất thời cảm thấy thần thanh khí sảng. Loại cảm giác này, liền dường như đi qua từ kề cận cái chết sống lại phía sau trọng sinh một dạng. Không cách nào hình dung thư thái. Shiva kiểm tra một hồi chính mình chakra, nhất thời trở nên kích động, quả nhiên có thượng nhẫn chakra, lần này thể kiếm lật. Hơn nữa, không chỉ có như vậy, hắn Seragon, trực tiếp từ phía trước đơn câu ngọc tiến hóa thành tam câu ngọc. Phải biết rằng hiện tại Shiva có thể mới, chỉ có 6 tuổi, không đúng, lập tức 7 tuổi hiểu rõ, 7 tuổi tam câu ngọc Seragon. Chưa bao giờ nghe, Shiva nhất thời từ trên giường bệnh nhảy xuống tới. Thân thể chẳng bao giờ cảm giác nhẹ nhàng như vậy quá. Bắp thịt sức bật, tốc độ, lực lượng, sợ rằng trải qua lần này từng trải. Shiva thực lực sẽ trở nên càng mạnh. Mà như vậy cái thời điểm, cửa phòng bệnh răng rắc một tiếng mở ra. Uchiha Tenasa cầm trong tay Azaka vừa định tiến đến. Nhưng khi nhìn đến chạm ở bên cửa sổ Shiva nhất thời giật mình. lập tức bộp một tiếng. Asaka rơi vào nhất thời. Cô Izumi lập tức lệ nóng doanh trọng. Shiva-ka, như một làn khói liền vọt tới Shiva trong lòng. Ôm đầu khóc giống. Shiva hôn mê. Ôi chao, tiểu, cô Izumi, Shiva-ka, người đã tỉnh thật sự là quá tốt. Ta còn tưởng rằng ngươi cũng nữa không tỉnh lại đâu. Làm ta sợ muốn chết. Cô Izumi khóc rất thương tâm. Shiva không biết nên làm thế nào cho phải. Suy nghĩ một chút vẫn là ôm lấy nàng. Ngoan, không có quan hệ. Ta còn thật tốt không phải sao? Hiện tại cũng tỉnh. Tất cả đều không sao. Ồ ồ ồ. Làm khóc cô gái. Thực sự là kém cỏi. Lúc này, truyền ra người thứ ba thanh âm. Là Genia hướng. Ngay sau đó, Yugao cùng Kakashi cũng đi đến. Thậm chí ngay cả Uchiha Shisui đều tới. Được rồi, đừng khóc, để mọi người thấy cô Izumi lại không thể yêu. Tốt, ta nghe Shiva-ka. Lời mặc dù nói như vậy, cô Izumi đích xác không có khóc. Nhưng là nàng cứ như vậy ôm thật chặt ở Shiva. Làm sao cũng không thả mở. Shiva cũng không thể tránh được. Shisui cùng Kakashi hai người liếc nhau một cái. Trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Lúc này, Yugao ngược lại là kinh ngạc mở miệng nói. Nói, Konoha chữa thương kỹ thuật đã tân tiến như vậy sao? Shiva hắn không phải hôm qua thiên tài xử lý xong vết thương sao? Làm sao lại hoạt bính loạn khiêu? Yugao con mắt vẫn rơi vào ôm Shiva cô Izumi trên người. Nhìn ra được một tia Hibana. Ngày hôm qua nàng liền đến thăm quá Shiva. Mà cô Izumi cũng tới. Nàng nghĩ thầm cái này là nhà nào nữ hài. Sau lại mới biết được. Đây là cùng Shiva cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã. Người đây là ý gì? Shiva ca được rồi không được chứ. Yugao mới vừa nói xong. Cô Izumi liền không phải cao hứng nói. Nhìn Yugao, cô Izumi liền có một loại như mê căm thù. Không phải, ta không phải ý tứ này. Yugao giải thích. Nhưng là cô Izumi căn bản cũng không nghe. Lúc này Kakashi cùng Shisui hai người cũng nghi ngờ đi tới. Cầm lấy Shiva tay phải. Đích xác, ngày hôm qua bác sĩ mới nói muốn phẫu thuật. Khôi phục nói, ít nhất phải một tháng mới được. Vậy làm sao thì tốt rồi. Shiva cũng giật mình, kinh ngạc nói. Ôi chao, lẽ nào không phải chữa thương ninja giúp ta tiếp nối sao? Tại chỗ đều sửng sốt, làm nửa ngày liền ngươi chính mình cũng không biết là chuyện gì a. Ngươi ở nơi này hoạt bính loạn khiêu, Shiva cảm thấy có chút không giải thích được, chính mình liền tốt như vậy. Hắn nhớ rõ mình chakra có thể khôi phục thể lực, khôi phục chakra, khôi phục bắp thịt đau nhức, thế nhưng không phải có thể khôi phục thương thế mới đúng. Kakashi cùng Shisui hai người lập tức gọi tới bác sĩ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.